Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, ảnh hậu động tâm nhớ. 36, Hào Đát, vậy chờ thật to bận hết mở lại đi. Tốt nhất tiếp cũ văn kết thúc đương A như vậy tương đối hảo tuyên truyền, còn có thật to quyền. Sách này bởi vì thành tích hảo hậu trường đã có không ít tiền nhuận bút. Chúng ta trang web là muốn tác giả bản thân lấy ra. Ta xem ghi lại thật to một lần cũng chưa đề. Là, quên sao? Đúng rồi còn có quốc sư quyển sách này có ảnh thị công ty tới hỏi bản quyền. Còn có khả năng xuất bản. Thật to ở phương diện này có ý kiến gì sao? Chờ hôm sau buổi sáng Mộng Ngôn Ngôn bị đồng hồ báo thức nháo tỉnh thấy mấy tin tức này khi. Bởi vì đang vội, cũng không tưởng bao lâu. Liền phát trôi qua một cái tin tức, ta tín nhiệm ngươi, không muốn cho của chúng ta tâm huyết uổng phí là tốt rồi, sau. Sẽ lại cũng không công phu xem di động, mà Trừ Thủy thấy này tín nhiệm độ tràn đầy tin tức khi. Tự nhiên là cảm động không được, thật to nhất định là trong cuộc sống cũng đặc biệt vội nữ cường nhân. Cho nên không thời gian quan tâm việc này, nhưng là nàng làm bị thật to tín nhiệm nhân. Nhất định sẽ không dễ dàng nhả ra. Lựa chọn tốt nhất diễn viên tuyệt nhất công ty. Nhất định sẽ đem này bản tiểu thuyết chuẩn bị cho tốt. Giống như, gần nhất tân phấn cái kia idol Mộng Ngôn Ngôn sẽ không sai nha. Hoàn toàn không biết bản thân lại vô hình bên trong quán tượng một chuyện nhi Mộng Ngôn Ngôn rửa mặt. Hào thu thập một đống này nọ chuẩn bị tiến tổ, đạo tạc, kịch tổ, nàng thật sự là không thời gian. Cho nên không thể không giành giật từng giây. Hôm nay là tiến tổ ngày đầu tiên. Hẳn là không sẽ rất vội. Buổi tối ở khách sạn nghỉ ngơi thời điểm. Nàng hội nắm chặt thời gian tiến vào hai cái vị diện thế giới làm nhiệm vụ. Xong rồi là có thể xuất ra. Lại tiếp tục phấn đấu hiện tại. Chỉ là Mộng Ngôn Ngôn không nghĩ tới là. Vừa vào kịch tổ, nàng lại gặp phải Phong Lạc Viêm cùng Dương Dã. Ách, nàng giống như có chút không được xuất bản sự. Phong Lạc Viêm đúng là, đạo tạc, nam chính A, hồi lâu không thấy, hắn hẳn là vì này bộ kịch chuyên môn đi tập thể hình. Không có trước kia quá nặng nho nhã hơi thở, hiện tại càng nhiều hơn, là to lớn cơ bắp, kia cổ nội tiết tấu hương vị. Mộng Ngôn Ngôn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú ở trên người hắn. Đều có bắn tỉa thẳng. Bên cạnh Dương Dã thấy thế, đáy mắt phiếm ra một chút ý cười, sắp tới Mộng Ngôn Ngôn bên người, vỗ một chút nàng bả vai, Ngôn Ngôn, ở nhìn cái gì đâu? À, Mộng Ngôn Ngôn bị kinh dọa, chung quanh xoay xoay ánh mắt, không có gì không có gì, Dương Dã ca các người cũng tới rồi à, Dương Dã bật cười. Xem nàng nhu thuận bộ dáng, nhất thời quên sảng khoái sơ nàng đánh người khi anh dũng sự tích. Trực tiếp vươn tay đi tìm ra manh mối, lập tức cũng cảm giác được một cỗ khó chịu tầm mắt quanh quẩn ở trên người hắn. Lạnh như băng nhiếp nhân, phảng phất độc xà, Dương Dã cả người chấn động, đánh cái giật mình, thủ nhanh chóng rời đi, nhận thấy được khác thường Mộng Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn. Có chút không hiểu, như thế nào, không thế nào, Dương Dã ngượng ngùng cười, ánh mắt vô ý thức hướng người bên cạnh nhìn lại. Phong Lạc Viêm vẫn là cái kia bộ dáng, chỉ là không thể không nói. Cùng hắn ở chung hồi lâu, Dương Dã sớm có thể nhìn ra rất nhiều bất đồng. Ai, thật sự là giấm chua vương. Dương Dã âm thầm bĩu môi. Hắn bên cạnh Mộng Ngôn Ngôn cũng bay nhanh nhìn đối diện Phong Lạc Viêm liếc mắt một cái. Ân, nhất định phải thừa dịp hiện tại có thời gian cho nên nhiều nhìn xem. Chờ thêm thời điểm nàng liền muốn đi vị diện thế giới. Tuy rằng trở về thời gian sẽ không biến hóa, nhưng là ở nàng nơi này, kia nhưng là hai đời. Ngẫm lại liền bị tổn thương tâm, giống như là ly biệt dường như, trong lòng là bị tổn thương tâm, nhưng là nói trắng ra là, cũng chỉ là nàng một người có thể hiểu được hết thảy. Mộng Ngôn Ngôn cúi đầu, bản thân bằng phẳng này cố tử khó chịu tình cảnh. Hết chương.